Ông xã là giáo sư. Mau chạy, chương 25, 25, thân phận thật của Hà Vi Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả buổi tối anh cùng cô uống rượu, nói là cả buổi tối nhưng vừa được vài ly cô đã say bí tỉ rồi. Đêm nay nhìn cô như vậy rất muốn đem ăn sạch, nhưng vừa nãy gặp anh vợ để cô đi qua đêm thật không an toàn. Anh đành lấy xe đưa cô về nhà. Tuyết Nhi, dậy đi, chúng ta đến nhà em rồi. Gọi nhưng cô say quá không tỉnh nổi, bất đắc dĩ phải bế cô vào nhà. Bác trai, bác gái, cháu đưa Tuyết Nhi về. Bước vào cửa thấy ba mẹ cô đang coi tivi rất tình cảm. Có phải anh phá vỡ bầu không khí riêng tư không? Sao con bé uống say quá vậy? Con bế nó lên phòng đi, để bác lấy khăn ướt lau cho con bé. Vâng, không nán lại nữa trực tiếp bế cô lên phòng. Vậy cháu xin phép, anh ngồi trò chuyện cùng ba cô một lúc rồi cũng ra về. Sáng hôm sau, đau đầu quá, cô cựa người với lấy điện thoại. Cái gì 7 giờ 47 rồi? Chết rồi, muộn rồi, muộn rồi. Tức tốc nhảy xuống giường chuẩn bị rồi đi xuống nhà. Đi xuống trong nhà chỉ thấy anh trai đang ngồi trên sofa đọc báo. Anh, sao không gọi em dậy? Trễ giờ rồi. À, nãy tính gọi nhưng thấy hét to quá nên không cần nữa. Để anh chở em đi. Không cần, không cần, không sao, tiện đường. Trên đường đi cô chợt nhớ ra, hôm qua Nhất Thiên nói qua chở anh ấy đi làm. Alo, Nhất Thiên, anh đến công ty rồi. Sợ anh chờ đợi nên lấy điện thoại ra gọi thử. Đang trên đường rồi, sao vậy, em say như vậy anh đương nhiên phải tự đi. Còn tưởng hôm nay em nghỉ luôn. Anh bớt nói nhảm đi. Cáp đây, tốt, sao đi làm ở công ty nó lại phải giấu thân phận làm gì? Lục Dương nghe nói Vi Tuyết làm thư ký cho Cố Nhất Thiên nhưng không ai biết cô là vị hôn thê của hắn. Có những thứ chỉ khi làm người thường mới biết được. Con người ta lúc nào cũng vậy, luôn luôn tìm cách nịnh nọt những người quyền thế để đem lợi cho mình, ai biết lòng dạ thật sự chứ. Bây giờ làm thư ký cho Nhất Thiên, chứ chưa phải vợ của anh ấy nên em muốn làm việc trong môi trường bình thường thôi. Nhưng như thế sẽ có rất nhiều lời không hay về em, còn chưa kể phải chịu ủy khuất rất nhiều. Cô biết anh cô lúc nào cũng lo lắng cho cô, không muốn cô chịu bất cứ thiệt thòi nào, muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô. Không sao, dù có bình thường nhưng em không tầm thường. Đến rồi, bye anh, không cần tạm biệt, anh cũng vào. Hả, anh vào làm gì? Đương nhiên là về công việc rồi, chứ anh không rảnh mà chở em đi rồi vòng về đâu. Hứ, bảo sao hôm nay tốt như vậy. Anh bước xuống mở cửa xe cho cô. Hai người đi vào trong, mọi người nhìn ngạc nhiên. Thư ký Hà không đi với tổng tài mà lại đi với người đàn ông khác. Nhìn cũng rất đẹp đôi. Văn phòng anh ấy đằng kia, anh vào đi. Cô chỉ về phía cánh cửa văn phòng của anh. Bye, bye, dô, thư ký Hà mới câu được Hà tổng sao? Nhìn cũng được đấy chứ. Nhưng xem ra cô cũng cao tay, nghe nói Hà tổng mới về nước mà cô đã leo lên anh ấy rồi. Khi Lục Dương vừa đi khỏi thì Lệ Du Du từ đâu chui ra kiếm chuyện với cô. Cô ta biết anh cô là Hà tổng mà không biết tiểu thư nhà họ Hà. Đúng là loại phụ nữ chỉ biết tìm hơi trai. Chỉ là hiểu lầm, chúng tôi gặp nhau trên đường đi mà thôi. Tôi làm sao lại leo lên Hà tổng được trong khi đã có Cố tổng chứ? Giám đốc Lệ. Cô, cái loại đàn bà không biết xấu hổ. Bị công kích tức giận cầm ngay cốc nước cạnh đó tạt thẳng lên người cô. Không leo được lên giường Cố tổng nên phát điên rồi sao? Cũng đúng, loại đàn bà như cô làm sao tổng tài ngó đến được. Chát, ta vậy mà dám tát cô trước mặt nhân viên đang xem kịch kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Du Du, phải cô không cần chức giám đốc kia nữa không? Ôi trời, xem cô dọa ai kìa. Chỉ là thân phận thư ký mà dám đe dọa tôi. Cô cũng bản lĩnh quá rồi. Vậy còn chưa biết, tôi quên không nói cho cô biết. Tôi là con gái của Lệ Cát, chính đại tiểu thư của Lệ gia. Nếu không chỉ với chức giám đốc này tôi cũng sớm bị đuổi rồi, nhưng vì thân phận này nên Cố Nhất Thiên cũng không nỡ. Chà, chỉ là một tập đoàn như con kiến mà cũng lên mặt như vậy, đúng là não uống nước mà. Mày, chát, định giơ tay tát cô lần nữa thì bị cô chặn lại tát trả. Mày tát tao, mày có tin tao làm cho nhà mày ra đường ăn xin không hả con đờ? Vậy để xem ai ra đường ăn xin đây. Cô cầm chiếc bình hoa bên cạnh ném xuống đất. Choang, nghe được tiếng động tất cả mọi người đứng dậy xuống lại chỗ hai người. Bên trong văn phòng Cố Nhất Thiên cũng giật mình đi ra. Thấy Hà Vi Tuyết ngồi dưới sàn, khuôn mặt đỏ hằn lên vết bàn tay. Hai người đàn ông không thể không xót xa. ánh mắt phun ra lửa nhìn chằm chằm vào Ả Lệ Du Du. Cách chương.